Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3093, Thất Phách Thần Nghiêu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, thận trọng dò xét ra mặt, hướng trong xào huyệt nhìn lại. Cái kia xào huyệt cũng không lớn, cũng không sâu, mặc dù động khẩu tương đối rộng rãi, thế nhưng là kỳ thật nội bộ không gian, cũng không đại, trong động dưới thạch bích. Phủ lên một tầng mềm mại cỏ tranh, một cái quanh thân lóng lánh thất thải quang mang, chỉ có phổ thông tiểu cẩu, lớn nhỏ thất thải man nghiêu, chính phủ phục tại nhất cái kia mềm mại cỏ tranh. Phía trên, giờ phút này, cái kia tiểu, quanh thân lóng lánh thất thải quang mang tiểu man nghiêu, con mắt còn không có mở ra, ra sức dãy giụa lấy tứ chi, nỗ lực từ cỏ tranh phía trên đứng dậy, bất quá đáng tiếc là, nơi này thế nhưng là cao cấp thái cổ chiến trường. Nơi này siêu cấp trọng lực dưới, không có bất kỳ sinh vật nào anh hài. Vừa xuất sinh, liền con mắt đều không mở ra, liền có thể đứng lên. Nhìn xem cái kia quanh thân lóng lánh thất thải quang mang con nghé con. Số 2, phân thân trong mắt tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Thất thải man nghiêu, lại tên thất phách thần nghiêu. Tại đại phá diệt sau thời đại, sớm cũng đã diệt tuyệt. Bất quá, tại hoang cổ thời đại, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc rong ruổi đại địa, thời điểm, thất phách thần nghiêu, có thể nói là danh chấn thiên hạ. Cái này thất phách thần nghiêu, ngoại phóng thất thải quang mang. Truyền thuyết, thất phách thần nghiêu, chính là Long cùng Kỳ Lân, sinh ra hài tử, một thân thất thải thần quang, phân biệt hàm chứa thất phách lực lượng. Trong truyền thuyết, một khi ngưng tụ lại thất phách lực lượng, cái này thất phách thần nghiêu liền có thể phát động thiên phú thần thông tử vong ngưng thị. Ở tử vong nhìn chăm chú phía dưới, bất cứ sinh vật nào đều muốn tiếp nhận thẩm phán. Ở nơi này một cái tử vong ngưng thị phía dưới, bất cứ sinh vật nào đều có nam thành xác suất bị miểu sát. Một khi bị tử vong ngưng thị khóa chặt, như vậy cho dù là tổ cảnh đại năng cũng có năm thành xác suất nháy mắt hồn phi phách tán, chết oan chết uổng. Trong truyền thuyết, Long tộc năm đó Long Hoàng liền là chết ở thất phách thần nghiêu tử vong ngưng thị phía dưới, gần như bất tử bất diệt, vô hạn tiếp cận tổ cảnh đại năng Long Hoàng, còn không cách nào ngăn cản hắn chỗ kinh khủng. Không nói cũng biết, bất quá cũng chính bởi vì quá mức kinh khủng, cho nên cái này thất phách thần nghiêu, từ lúc hoang cổ thời đại, liền đã bị chém tận, giết tuyệt, hoàn toàn diệt tuyệt, không có người cho phép kinh khủng như vậy tồn tại, du đãng ở trong thiên địa. Này, mặc dù cái này tử vong ngưng thị, thi triển ra cũng không như vậy nhẹ nhàng, không có khả năng vô hạn thi triển. Trên cơ bản, một lần nhìn chăm chú, liền cần tiêu hao số lớn tinh thần lực. Không hao phí rất dài một đoạn thời gian đi khôi phục mà nói, là không thể nào lần nữa thả ra. Thế nhưng là cho dù như thế, một cái tử vong ngưng thị cũng thực sự quá mức kinh khủng. Nhìn xem đoàn kia cỏ tranh, cái kia dãy giụa lấy nỗ lực đứng lên thất thải thần nghiêu, số 2 phân thân hai mắt càng ngày càng sáng. Tuy nhiên hắn cũng không quá xác định cái này có phải hay không hoang cổ thời đại, danh chấn thiên hạ thất phách thần nghiêu. Bất quá, căn cứ hắn từ bản tôn nguyên thần nơi đó lấy được tri thức phía trên phán đoán, phải có thất tám thành nắm chắc. Phải biết, phổ thông sinh vật, vừa xuất sinh thời điểm, là sẽ không theo liền sáng lên, muốn phát sáng, vậy cũng muốn thành niên sau, tu luyện một chút thuật pháp, cùng chiến kỹ, mới có thể phát ra quang mang đến. Cùng loại cái này con nghé con dạng này, liền con mắt đều không mở ra, liền, đứng đều đứng không nổi liền sáng lên, nhất định là thân thể, tiên thiên liền hàm chứa pháp tắc chi lực, hàm chứa, thần thông chi lực, mà xem như nghiêu loại sinh vật, vừa ra đời liền tản mát ra thất thải quang, mang, chỉ có hoang cổ thời đại thất phách thần nghiêu. Nếu như đây quả thật là thất phách thần nghiêu, vậy coi như quá kinh khủng. Người bình thường đều theo bản năng sẽ bị thất phách thần nghiêu tử vong ngưng thị hấp dẫn lấy ánh mắt, liền số 2 phân thân từ bản tôn nơi đó lấy được tri thức. Cái này thất phách thần nghiêu chẳng những lực lớn vô cùng. Hắn chiến thể chi, cường hoành, càng là kiên cố không phá vỡ nổi. Cho dù là đối mặt Long Hoàng toàn lực oanh kích, đều ngoan cường chống đỡ. Đồng thời ngưng tụ thất phách lực lượng, phát động tử vong ngưng thị, đem Long Hoàng chém giết. Toàn thịnh thời kỳ Long Hoàng, hắn chiến lực cao, có thể xưng hoang cổ thời đại đệ nhất cao thủ. Bởi vậy, cái này thất phách thần nghiêu, có thể tuyệt không chỉ là nắm giữ tử vong, ngưng thị cái này kinh khủng thần thông mà thôi. Hắn chiến thể mạnh, cũng là nghịch thiên cấp bậc. Mặc dù nói, thất phách thần nghiêu, từ lúc trăm tỷ tỷ năm trước hoang cổ thời đại, liền đã bị diệt tuyệt. Thế nhưng là phàm không có gì tuyệt đối. Mặc dù mặt ngoài, cũng đã không gặp được một cái thất phách thần nghiêu. Trên thực tế, thất phách thần nghiêu huyết mạch, rất khả năng lưu truyền xuống. Chỉ bất quá, vẫn không có man nghiêu có thể thức tỉnh loại này huyết mạch mà. Thôi, cái này cũng có thể giải thích. Cái này con nghé con mẫu thân, vì cái gì sẽ nắm giữ 96 cấp chiến thể, thất phách thần nghiêu huyết mạch truyền thừa. Cho dù cách trăm tỷ tỷ năm, hắn, thiên phú cũng giống vậy là bể nghễ thiên hạ. Mà cái này chỉ con nghé con, hiển nhiên vận khí liền tương đối tốt. Tại dựng dục quá trình bên trong, xuất hiện hiện tượng phản tổ. Đồng thời khi sinh ra sau, thức tỉnh thất phách thần nghiêu huyết mạch, cùng tử vong ngưng thị thần thông, đối mặt như thế kỳ ngộ, số 2 phân thân tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hướng xung quanh quan sát một cái, xác định không có bị chú ý tới sau, rón rén âm thầm vào sao huyệt, rón rén đi đến cái kia thất thải man nghiêu vị trí đống cỏ tranh phía trước. Số 2 phân thân nhẹ nhàng duỗi ra hai tay, thận trọng nâng lên cái kia tiểu phát ra thất thải quang mang tiểu nghiêu. Cẩn thận nhìn lại, cái này tiểu gia hòa chỉ có chó xù lớn nhỏ, thoạt nhìn manh manh, quanh thân thất thải quang mang như ẩn như hiện, một thân lông tóc xõa tung mà mềm mại. Cảm nhận được số 2 phân thân chạm đến cái kia con nghé con, vô ý thức thăm dò qua cái mũi, nghe số 2 phân thân khí tức. Sau đó cái kia con nghé con thân mật duỗi ra đầu lưỡi, khẽ liếm lấy số 2 phân thân trong lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, số 2 phân thân không khỏi vui vẻ. Man nghiêu loại sinh vật này, cùng đại đa số không sinh vật có trí khôn một dạng, có ý thức sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy, sẽ bị nhận làm là mẹ của hắn, hoặc là chí thân. Lúc đến hiện tại, con nghé con hiển nhiên cũng đã ngửi qua hắn chân chính mẫu thân mùi. Bất quá cái này cũng không quan trọng, tại hắn chưa mở mắt trước đó, tất cả bị hắn ngửi qua mùi nhân, đều sẽ bị hắn coi là thân nhân. Trọng yếu nhất, không phải cái thứ nhất nghe là của ai mùi, mà là làm con nghé con lần thứ nhất mở mắt lúc thấy là ai. Con nghé con lần thứ nhất mở mắt sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy, liền sẽ bị hắn coi như là bản thân chủ nhân. Bởi vậy, mặc dù số 2 phân thân chỉ là cái thứ hai bị con nghé con ngửi qua mùi tồn tại, thế nhưng là chỉ cần con nghé con mở mắt sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy chính là hắn, liền sẽ theo bản năng đem số 2 phân thân xem như là bản thân chủ nhân, không dám thất lễ. Vì để tránh cho kinh khủng kia man nghiêu vương trước tiên chạy về đem hắn chặn đường tại trong sào huyệt, số 2 phân thân từ bao đồ túm ra một chương mềm mại chăn lông, đem con nghé con cẩn thận bao khỏa sau, sau đó đem bao thành một đoàn con nghé con cất vào bao đồ vác ở lưng. Lúc này mới thận trọng lấy ra sào huyệt. Nguyên bản, tại số 2 phân thân nhìn đến, chuyến này là cần bốc lên rất lớn nguy hiểm, sinh ra rất nhiều khó khăn chắc trở. Thế nhưng là, cái gì đều không có phát sinh. Một đường cõng con nghé con, số 2 phân thân mượn nhờ rừng cây cùng bụi cỏ tre lấp, một đường rời đi tòa kia đồi núi. Sau đó, số 2 phân thân kích phát phong chi cổ bia lực lượng, ở một đôi kim hoàng sắc tật phong chi rực thôi thúc dưới, một đường chạy như bay, từ từng tòa trên gò núi bay vút qua. Rất nhanh, số 2 phân thân liền đã tới ước định cẩn thận địa điểm. Cùng 3.000 man nghiêu, thiết kỵ hội cùng, ùm bỏ o, ngay ở số 2 phân thân. Cùng 3.000 man nghiêu thiết kỵ hội cùng thời điểm, đồi núi, giải đất phương hướng, đột nhiên truyền đến vô cùng tức giận Trường Hào Thanh. Hết chương.